Mối tình ngang trái, chương 56, chủ động làm người khác bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một đêm nữa không ngủ cùng Minh Hy. Bảo Hân nằm đó cứ xoay người tới lui không thể nào chợp mắt được. Cứ thế nằm từ 10 giờ cho đến gần 12 giờ vẫn không ngủ. Cô đi đến bên cửa sổ rồi khoanh tay trước ngực. Nhìn ra ngoài cửa, Minh Hy vẫn cứ thế tránh mặt Bảo Hân. Cô đã hứa với lòng sẽ không bỏ cuộc. Khó ngủ như thế này thì nên uống chút rượu thì sẽ tốt hơn. Nếu bản thân không mắc phải căn bệnh tim thì chắc chắn cô sẽ uống say quên trời đất. Bảo Hân không nghĩ là nhà này nhiều loại rượu đến vậy. Cứ tưởng vài chai để ở tủ kính ai mà ngờ nó có cả tủ đựng riêng. Thôi cứ nhắm mắt lấy đại một chai là được chứ gì. Bật nắp ra, rót một ít vào ly rồi nếm thử. Bảo Hân nhăn nhó vì nó quá đắng và khó uống. Nhưng lỡ chọn thì uống chứ sao. Một mình ngồi uống rượu đúng là có chút buồn nhưng cũng tốt. Vì chẳng ai quấy rầy. Uống đâu được ba ly là bắt đầu say sẫm mặt mày. Bảo Hân chán nản cất chạy rượu về chỗ cũ. Bản thân không uống được nhiều cũng chán. Đi từ từ trở về phòng. Bảo Hân dừng chân lại trước phòng của Minh Hy. Phòng nàng trước phòng cô mà. Đắng đo có nên vào đó hay không? Giờ này cũng đã trễ rồi chắc Minh Hy đã ngủ vậy không nên vào thì hơn. Muốn quay lưng đi thì lại dừng. Nếu Minh Hy đã ngủ thì đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Nhưng phòng Minh Hy lúc nào cũng khóa trái thì làm sao mà vào? Bảo Hân đưa tay lên tay cầm. Vặn nhẹ nhàng thì cửa lập tức mở ra. Bảo Hân có hơi ngạc nhiên. Hôm nay Minh Hy là không khóa cửa hay là quên? Không chần chừ nữa. Bảo Hân đi nhẹ nhàng vào trong rồi khép cửa lại nhẹ nhất để tránh phát ra tiếng động. Cô đã thấy người con gái mà mấy ngày qua muốn gặp. Minh Hy nằm yên vị trên chiếc giường lớn đó. Bảo Hân nhẹ nhàng đi đến kéo một bên mền lên rồi chui vào và nằm xuống. Mùi hương trên người Minh Hy đúng thật dễ chịu. Mong là nàng không phát hiện ra có người nằm phía sau. Minh Hy là người rất nhạy bén. Chỉ cần có tiếng động nhỏ cũng làm nàng thức giấc. Cảm thấy bên giường trùng xuống là Minh Hy biết ai rồi. Chỉ là nàng không muốn xoay người lại thôi. Để xem Bảo Hân muốn làm gì. Nghe hơi thở đều đều từ Minh Hy. Bảo Hân chắc rằng nàng đã ngủ rồi nên yên tâm hơn. Cô tiến sát lại gần với Minh Hy rồi đưa tay vòng qua eo nhỏ gọn đó. Cảm giác bây giờ thật hạnh phúc. Nó giống như những ngày đầu ngủ cùng nhau. Bảo Hân hy vọng có thể ngủ hết đêm nay với Minh Hy. Nếu sáng mai nàng có la mắng hay đuổi cổ ra ngoài thì cô cũng cam lòng. Chưa được 5 phút là Minh Hy liền gỡ cánh tay đó ra khỏi eo mình. Nàng tự chủ nhít người ra xa. Chưa đầy 5 phút thì làm sao Bảo Hân ngủ được. Cô nhận thấy Minh Hy gỡ tay ra liền hụt hẫng. Thì ra nàng vẫn chưa ngủ. Bảo Hân ôm chặt lấy cơ thể Minh Hy rồi vùi đầu vào phía sau cổ nàng hít lấy mùi hương đó. Minh Hy liền cự tuyệt. Nàng gỡ tay cô ra thêm một lần nữa. Cảm thấy mền được dở lên và nệm phẳng lì như ban đầu Minh Hy liền thở nhẹ. Chắc bị từ chối nên bỏ ra ngoài rồi. Bảo Hân đâu dễ bỏ cuộc. Vào được đây thì phải làm gì đó cho ra trò chứ. Cô đi vòng qua bên Minh Hy đang nằm. Sau đó ngồi xuống định làm gì đó. Minh Hy liền mở mắt ra theo linh cảm. Nàng giật mình khi thấy Bảo Hân ngồi trước mặt và đang nhìn chằm chằm vào mình. Định mở miệng nói thì bị Bảo Hân hướng người tới hôn lên đôi môi. Minh Hy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Nàng không nghĩ là cô sẽ làm như thế với mình. Minh Hy vùng vẫy ngày một mạnh hơn. Nhưng có lẽ người ở trên vẫn có thế hơn người ở dưới. Bảo Hân mút mạnh môi Minh Hy. Cô mạnh dạn đưa lưỡi vào khoang miệng nàng. Thấy Minh Hy sắp thoát được sự khống chế. Bảo Hân liền nắm lấy hai tay nàng ấn xuống giường không cho cử động. Minh Hy như bất lực. Cứ thế bị Bảo Hân giữ chặt. Nàng ngậm miệng lại khi cô muốn đưa lưỡi qua lần nữa. Bảo Hân luyến tiếc rời khỏi đôi môi liền chuyển xuống cẩn cổ trắng ngần của Minh Hy. Bảo Hân không thương tiếc mà cắn nhẹ lên đó khiến du xê vọ y gờ của cô như lên cao. Minh Hy cứ thế vùng vẫy mạnh hơn. Nàng cảm nhận được mùi rượu từ miệng Bảo Hân. Chẳng lẽ cô đã uống rượu trước khi vào đây sao? Hình như loại rượu này mạnh hơn các loại khác. Hèn chi bây giờ chị ta điên cuồng đến vậy. Bảo Hân đã ngồi hẳn trên người Minh Hy. Hôn xuống ngực của nàng. Hai tay không tự chủ mà buông nhẹ ra. Có cơ hội, Minh Hy liền đẩy người Bảo Hân ra khỏi ngực mình và tát thẳng vào mặt cô một cái rõ đau. Bảo Hân như chết lặng. Đưa tay từ từ lên sờ vào mắt. Minh Hy tát mình sao? Căn phòng bây giờ im phăng phắc. Chỉ có Minh Hy là đang hơi che miệng lại thở hỗn hển nhìn người đang ngồi ở trên mình. Bảo Hân bất động, cô cúi gầm mặt xuống. Không nói năng nữa lời. Chấm, chị bị điên rồi sao? Đêm hôm khuya khoắt còn vào đây làm mấy hành động vô nghĩa đó. Minh Hy chau mày nói trong vẻ bực tức. Tôi, xin lỗi. Bảo Hân vẫn nhẹ giọng. Cô biết người có lỗi hiện tại là mình. Phá giấc ngủ của Minh Hy. Làm ơn xuống khỏi người tôi và ra khỏi phòng ngay. Nàng khó chịu chỉ tay ra phía cửa đuổi thẳng cổ Bảo Hân ra ngoài. Bảo Hân vẫn ôm cái mặt bị tát đó xuống khỏi người Minh Hy. Cô lẳng lặng bước đi ra khỏi phòng không nói được gì nữa. Đợi Bảo Hân ra khỏi phòng. Minh Hy lòm còm ngồi dậy dựa hẳn vào thành giường. Sau đó chỉnh lại quần áo lúc nãy Bảo Hân làm nhăn nhõ xộc xệch. Nàng vô thức đưa tay lên sờ vào môi của mình nhoẻn miệng cười. Cũng không tồi, trong lòng có chút thích thú rồi đấy. Cứ nghĩ là hiền lành ai ngờ là một con sói trá hình thỏ. Đúng thời điểm liền hiện nguyên hình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào phòng sách nới mà Bảo Hân đang ngủ. Cô nheo mắt, lấy tay che lại, Bảo Hân từ từ ngồi dậy. Bản thân thấy rất nhức đầu một chút. Bảo Hân tự lục lại trí nhớ đêm hôm qua. Cô có uống chút rượu ở dưới phòng khách, rồi đi vào phòng Minh Hy. Tới đó, Bảo Hân không muốn nhớ nữa. Biết như thế khỏi xuống đó uống rượu. Bữa sáng với không gian im lặng đến khó tả. Minh Hy kể từ ngày đó thì hôm nay mới xuống ăn sáng. Bảo Hân cũng nhận ra, cô chỉ cắm cúi ăn nhanh phần của mình. Chỉ là ăn sáng thôi nhưng thật áp lực như thi đại học. Bảo Hân xách túi đi ra ngoài. Cô không có ca làm hôm nay nhưng muốn đến đó trò chuyện với mấy anh chị. Ở nhà cũng không có ai. Ra ngoài sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Cô ngồi đợi Mimi làm hết giờ. Mimi cũng nhận ra hôm nay Bảo Hân lạ hơn hằng ngày. Cả hai cùng đi dạo trên con đường nhỏ. Hai bên trồng rất nhiều hoa anh đào. Cứ thế chẳng ai nói gì. Cậu ngồi ở kia đợi mình đi mua ít đồ ăn vặt với nước nha. Mimi chủ động bắt chuyện. Bảo Hân gật đầu rồi ngồi ở ghế đá gần đó. Mimi chạy đến cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh và nước ngọt. Đặt bịch đồ ăn xuống. Mimi thở dài nhìn Bảo Hân. Có chuyện buồn sao? Chỉ một chút. Bảo Hân chán nản nói. Không phải một chút đâu, chỉ là không muốn nói thôi. Hôm đó ở quán karaoke, Mimi ngại ngùng, cô không biết có nên nói hay là thôi. Cậu nói đi, ngại ngùng làm gì? Bảo Hân khó hiểu nhìn. Hai tay Mimi như bóp nát bịch sờ nách. Hôm đó tớ, có thấy cậu với Minh Hy, mà thôi. Mimi ấp úng rồi không nói nữa. Chuyện tế nhị này không nói thì hơn. Bảo Hân nghe vậy liền giật mình. Hai mặt đỏ bừng lên. Vậy là có người thấy rồi sao? Cô im lặng xấu hổ đưa tay lấy lon nước Coca-Cola bật lên uống. Nhắc đến chuyện đó thì lại nhớ đến Minh Hy. Miệng cô cong lên. Sau khi đưa Mimi về nhà, Bảo Hân cũng trở về. Cô không muốn đi xe buýt hay muốn ai đón hết, chỉ là tự nhiên muốn đi bộ thôi. Cô vô tình đi ngang quán bar. Dừng bước rồi nhìn vào đó. Bảo Hân thấy Khôi Hàn ngồi nói chuyện với mấy người canh cửa khác. Vậy là Minh Hy còn trong đó. Cô vui mừng, đi nhanh vào đó tìm Minh Hy mới được. Vừa đi vừa cười, còn hát vu vơ nữa chứ. Mới xoay qua rồi xoay lại thì Bảo Hân nhìn thấy Minh Hy cùng một người đàn ông khác vui vẻ nói cười cùng nhau khoác tay đi ra. Máu ghen lúc này của Bảo Hân sôi sùng sục lên. Hai tay nắm chặt lại. Mắt cũng dần chuyển sang đỏ. Đi thật nhanh đến đó làm cho da lè. Minh Hy đang vui vẻ thì nhìn thấy Bảo Hân mặc mày cao có hậm hực đen. Chưa để Minh Hy suy nghĩ thì một lực kéo tay nàng ra khỏi cái tên trai trẻ đó. Bảo Hân đấm mấy cái liên tục vào mặt hắn, khiến hắn không đỡ được mà ngã xuống đất. Minh Hy hoảng hốt chạy đến đỡ người kia. Mấy tên canh cửa cùng Khôi Hàn nhanh chóng đến cản Bảo Hân lại. Cô vùng vẫy nhưng không được. Minh Hy bực tức lên. Nàng xem vết thương trên mặt anh ta. Sau đó căm phẫn nhìn Bảo Hân. Minh Hy đứng lên tiến lại gần Bảo Hân quát lớn. Chị bị điên hả? Tự động ra tay đánh người của tôi. Em, bây giờ chán chị rồi đúng không? Còn đi tìm người mới. Bảo Hân cãi lại. Mạo Trạch là bạn của tôi. Chị nhìn đi. Minh Hy chỉ tay về phía Mạo Trạch. Mặt mày đầy vết bầm rồi nhìn Bảo Hân. Chị ra tay đánh người ra nông nỗi này chỉ có còn là con người không? Bảo Hân từ từ thả lỏng người. Không còn nói gì nữa. Cô hiểu nhầm rồi sao? Vậy cái người vừa bị cô đánh là bạn của Minh Hy sao? Bây giờ cô thấy hối hận khi chưa tra rõ ràng mà hành động thô lỗ đến vậy. Minh Hy cho người đưa Mao Trạch đến bệnh viện rồi xin lỗi anh ta. Minh Hy lên xe bực tức đóng cửa xe lại không cho Bảo Hân lên cùng. Cô phải nhờ người khác đưa về nhà. Xuống xe, Minh Hy đi một mạch vào sân. Bảo Hân chạy rón rén theo sau kéo tay nàng lại. Cho, chị xin lỗi. Chị không cố ý đâu. Chị thôi đi, ngoài xin lỗi thì có ích gì. Minh Hy hất tay Bảo Hân đang nắm lấy tay nàng. Minh Hy nghe câu xin lỗi từ Bảo Hân đến phát chán luôn rồi. Toàn làm những chuyện vô nghĩa. Bảo Hân kéo tay Minh Hy thêm một lần nữa. Nàng liền xoay người lại nhìn cô. Em đừng giận chị nữa có được không? Chị biết mình sai rồi. Làm ơn. Bảo Hân nài nỉ. Đôi mắt đỏ hoe lên. Được. Minh Hy lấy bình tĩnh. Nàng hít một hơi thật sâu nói. Chị có giỏi thì đứng đây đến mai đi. Đừng có bước chân vào nhà. Dứt câu. Người làm đứng đó mở cửa cho Minh Hy vào. Bảo Hân đứng nhìn cách cửa khép lại. Nước mắt không ngừng rơi ra. Cô không muốn khóc. Hai tay quẹt hai bên. Vẫn là Tiểu Thanh. Cô đi kiểm tra xung quanh cùng với một người nữa. Đêm nay mưa rất lớn. Tiểu Thanh sợ đi một mình nên rủ thêm người. Cô đi xuống mở cửa chính ra liền thấy Bảo Hân vẫn đứng đó. Tiểu Thanh cùng người kia sửng sốt chạy nhanh ra mặt cho trời mưa có lớn đến mấy. Cô hai, mau vào nhà đi, mưa lớn lắm rồi. Tiểu Thanh lay người Bảo Hân nhưng hình như không tác dụng. Mấy người vào nhà đi, mặc kệ tôi. Bảo Hân vô tình hất tay Tiểu Thanh ra làm cô ngã xuống đất. Người kia liền đỡ Tiểu Thanh dậy. Bảo Hân cũng chẳng quan tâm. Cứ đứng dưới mưa. Cô hai, làm ơn vào trong đi. Mưa đầu mùa rất dễ bệnh. Tiểu Thanh gào lên trong mưa. Cô sợ Bảo Hân không nghe. Tôi nói là mặc kệ. Vào nhà đi. Bảo Hân tức giận quát lớn. Tiểu Thanh luyến tiếc đi vào. Nhưng vẫn còn đứng ngoài cửa nhìn Bảo Hân. Bộ đồ trên người bảo vệ rất mỏng. Nếu đứng mãi như thế thì sẽ không trụ nổi. Cái này chắc chắn là do Minh Hy bày ra. Chủ nhà như vậy thì làm sao người làm nỡ bỏ vào trong. Minh Hy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa rất lớn. Cây cối xung quanh đung đưa rất mạnh. Minh Hy cảm thấy lo lắng. Lúc nãy nàng kêu Bảo Hân đứng ngoài đó. Không biết cô đã đi vào nhà hay chưa? Mưa lớn như vậy chắc vào nhà rồi. Không ngu ngốc đến nỗi đứng mãi ở đó. Cách chương.